Vô Định Trường An, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành đường phố vẫn cứ náo nhiệt phồn hoa như vậy. Tuy được dày đặc thành xe chặn lại tiếng giao hàng nhưng náo động bên ngoài vẫn lọt vào tai người trong xe. Chỉ là người trong xe giờ khắc này tâm tình đang vui sướng nên những âm thanh náo động kia nghe ngược lại cũng không tính ồn ào. Đường lão vào giờ ngọ có khách. Chu Cẩm Hà liền mời Tiêu Vô Định tiện đường đi công chúa phủ dùng cơm trưa. Giờ khắc này hai người ngồi ở trong xe, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Tướng quân mấy ngày nay tiến bộ thần tốc a, không biết đến lúc đó có hay không phụ lòng công phu gần đây không? Tiêu Vô Định thản nhiên tự đắc dựa thành xe, vô cùng thả lỏng đắc ý cười nói. Điện hạ lời ấy sai rồi, có thể được đường lão chỉ điểm là phúc phận của ta. Coi như không thể thắng lợi trong kỳ thi nhưng những gì học được là của ta. Làm sao có thể nói là phụ lòng đây? Chu Cẩm Hà thấy nàng đắc ý, thấy buồn cười. Đúng là ta sai rồi. Nàng rõ ràng là nghe hoàn tử nói tướng quân mỗi ngày đêm hôm khuya khoắt còn ở thư phòng. Sáng sớm hôm sau lại lên lâm triều rồi đi quân doanh. Thực là cực khổ, chỉ là nhìn bộ dáng này của nàng, lại không tiện nói gì. Vẫn nên là để Mặc Nhi bắt mạch cho nàng mới được. Điện hạ, trong phủ truyền đến tin tức, Lục tiểu thư đến phủ. Hả? Chu Cẩm Hà nghe thấy bên ngoài bẩm báo, lông mày cau lại, thấy Tiêu Vô Định cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền phân phó nói, tăng nhanh tốc độ, Lục Duy Trinh lúc này đến quý phủ nàng có lẽ là có chuyện gì gấp. Bằng không nàng tuyệt sẽ không dễ dàng chủ động đi tìm nàng như vậy. Đoàn người rất nhanh chạy về phủ. Lục Duy Trinh đang ở đại sảnh chờ đợi lúc thấy Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định cùng đi vào vẻ mặt có một chút không tự nhiên. Một giây trước còn muốn hai người này tốt đẹp mà một giây sau người trong cuộc liền xuất hiện. Làm cho nàng xấu hổ như làm việc có lỗi bị người khác bắt được. Làm sao lúc này lại đến đây? Xảy ra chuyện gì sao? Chu Cẩm Hà tiến lên đỡ lấy nàng đang muốn hành lễ. Đưa nàng về chỗ ngồi. Nhíu mày hỏi. Vâng. Nói đến chính sự, Lục Duy Trinh rất nhanh thu hồi tiểu tâm tư kia, nghiêm túc nói, ở trong phủ Tiểu Bình có nhất giao hảo với một thị nữ tên gọi Đồng Nhi. Nàng là thị nữ trong viện huynh trưởng ta. Mấy tháng trước hồi kinh thì Tiểu Bình phát hiện Đồng Nhi cả người bầm tím, là huynh trưởng ta tạo thành. Một năm trước huynh trưởng ta thấy Đồng Nhi dáng dấp không tệ liền động tâm tư. Chỉ là kiêng kỵ danh tiếng sợ điện hạ ngài căm ghét hắn, mới không có để nàng làm tiểu th iota ép. Ngay cả một danh phận cũng chưa cho nhưng có điều mỗi tháng trăng ngân so với người bên ngoài nhiều hơn. Ước chừng một tháng trước, Đồng Nhi bỗng nhiên không xuất hiện. Tiểu Bình nghe người ta nói là người trong nhà nàng bị bệnh nên xin nghỉ về nhà chăm sóc. Nhưng lúc nãy Tiểu Bình lại nghe thấy người nhà Đồng Nhi tới hỏi quản sự. Nói nữ nhi một tháng chưa về nhà. Quản sự tựa hồ suy đoán Đồng Nhi theo người khác bỏ đi. Nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. À, nghe nàng nói như thế, Chu Cẩm Hà Tiêu Vô Định nhìn nhau, đều từ trong mắt lẫn nhau nhìn ra ngờ vực. Quả nhiên còn có ẩn tình. Ta đi hỏi sư tỷ một chút, để cho nàng cha xem sự tình như thế nào. Nói xong Tiêu Vô Định liền chuẩn bị xoay người hướng về Ôn phủ đi. Chu Cẩm Hà vội vàng kéo nàng lại bất đắc dĩ nói. Lúc này không vội, trước tiên dùng cơm đã. Ôn tỷ tỷ có lẽ còn ở Trích Tinh Các. Nàng bói như thế Tiêu Vô Định mới nhớ tới sư tỷ nàng mỗi khi vào Hưu Mộc sẽ ở Trích Tinh Các, nàng nhất thời vội vàng lại quên đi. Bừng tỉnh, ta ngược lại thật đã quên mất. Vậy lát nữa ta sẽ qua vậy. Dùng bữa thôi. Lúc này vừa giữa trưa ta thấy đói bụng. Nói, Chu Cẩm Hà tiến lên dìu Lục Duy Trinh, mang theo nàng hướng về phía nhà ăn. Có thể là người hầu ở công chúa phủ tất nhiên là có nhãn lực. Không cần phân phó gì mà một bàn ăn hôm nay đã bày ra dành cho ba người. Ba người lần lượt ngồi xuống. Tuy rằng Lục Duy Trinh cùng Tiêu Vô Định không quá quen nhưng có Chu Cẩm Hà ở đây cũng sẽ không gò bó. Ba người ăn bữa trưa rất vui vẻ. Nói đến, còn muốn cảm ơn Lục tiểu thư. Hoàn tử từ sau lần trước, Hồi phủ cuối cùng cũng coi như biết chủ động đi tìm sách để đọc. Sự tình cu ả vương hấp nhạc Chu Cẩm Hà cũng nói qua với nàng. Lục Duy Trinh trong lòng cũng khá là đồng tình với thiếu niên kia. Mỉm cười nói, tướng quân quá khen, Duy Trinh vẫn chưa làm cái gì. Là chính hắn tự có chí tiến tới. Bằng không cũng sẽ không được điện hạ cùng tướng quân quan tâm như vậy. Nói tới cái này, Tiêu Vô Định còn có chút phiền muộn. Thở dài nói, hắn thật ra là, thân ở Tào, tâm ở Hán, đối với điện hạ phân phó nói gì nghe nấy. Ta nói hắn còn muốn có kẻ mặc cả. Trước đó vài ngày mỗi ngày luôn nhìn chằm chằm nàng xoa thuốc. Cái này không thể ăn cái kia không thể ăn. Thật phiền chết đi được. Hắn nghe lời như thế. Xem ra lần sau ta đến phải thưởng hắn mới không có lỗi với thân phận. Mật thám, này, Chu Cẩm Hà chân mày cau lại. Rất là thỏa mãn, quyết định rảnh rỗi sẽ chỉ đạo thiếu niên nghe lời kia. Dùng xong bữa trưa, Chu Cẩm Hà muốn đi gặp các sĩ tử. Liền cùng Tiêu Vô Định nói qua lại phân phó người đem Lục Duy Trinh về phủ. Đem một hầu bao đưa tới. Còn trấn an nàng, ta cùng Tiêu tướng quân sẽ chú ý ngươi đừng quá bận tâm. Để Tiểu Bình chú ý, nếu là có động tĩnh gì thì đến nói cho ta. Lục Duy Trinh tiếp nhận hầu bao cười đáp lại nàng. Đau lòng nói, vâng, ta biết, điện hạ cũng chú ý nghỉ ngơi. Nhìn ngài có chút mệt mỏi. Chu Cẩm Hà bất đắc dĩ thở dài. Đưa nàng đưa lên xe ngựa. Nói, ai, bận bịu qua một trận này là tốt rồi. Không đáng ngại. Lên xe ngựa đi được một đoạn đường rồi Lục Duy Trinh mới kinh ngạc phát hiện. Nàng quên hỏi điện hạ dụng ý cuộc thi tuyển phò mã kia. Chỉ là 89/10 chính là Tiêu Vô Định đi. Tài tử giai nhân, một đôi trời sinh, khóe miệng nàng mang theo một vệt cười. Nhưng đến tột cùng là ngọt hay đắng chỉ người trong cuộc tự biết. Tiêu Vô Định đem nhất cử nhất động của Lục Duy Trinh đặt ở trong mắt. Chỉ có thể cảm khái điện hạ thực sự quá có mị lực. Có thể có ở dưới tay người có năng lực như vậy. Chu Cẩm Hà thấy nàng khóe miệng khẽ nhếch. Bỗng nhiên không hiểu nụ cười kia. Hỏi, cười cái gì? Không có gì. Tiêu Vô Định khẽ lắc đầu. Đưa nàng dìu lên xe ngựa. Mỉm cười nói. Chính là cảm thấy điện hạ lợi hại. Đang yên đang lành nói cái gì không biết. Chu Cẩm Hà bị nàng làm cho đầu óc mơ hồ. Quay đầu oán trách liếc nhìn nàng một cái. Nhưng lại không để ý cái đề tài này. Thấy nàng cũng lên xe ngựa. Mới cười nhạt nói. Giờ Sửu có trò hay. Tướng quân có hứng thú tới xem một chút không? Sao? Phó Thanh Thời bên kia. Lại không động thủ ta sợ đêm dài lắm mộng. Điện hạ dự định làm gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Này cũng không cần ta chỉ là cùng tướng quân nói một tiếng. Nếu có hứng thú liền tới xem một chút. Chu Cẩm Hà nháy mắt mấy cái. Lộ ra giảo hoạt cùng tinh nghịch. Được rồi. Công chúa điện hạ nói có kịch vui để xem. Nàng làm sao có thể bỏ qua đây a? Hai người mới đi không lâu lắm. Bỗng nhiên có người đến báo. Điện hạ. Trước đây không lâu Hung Nô Tả Đồ Kỳ Vương đã vào cung. Nói là không công bằng muốn sửa tái chế. Hả? Sao như vậy? Chu Cẩm Hà nghe được đầu óc mơ hồ nhưng lại thấy Tiêu Vô Định bỗng nhiên nở nụ cười. Nhớ tới hành động tối hôm qua của nàng lúc này liền sáng tỏ. Sợ là Tiêu tướng quân này giở trò quỷ đi. Hai canh giờ trước có một đám học đồng. Ước chừng 7, 8 tuổi mang theo đồ vật đến cửa dịch quán liền bắt đầu luyện chữ vẽ tranh đánh đàn chơi cờ. Bệ hạ vì Tả Đồ Kỳ Vương mời các lão sư đi ra nhìn liền dồn dập lắc đầu thở dài. Tả Đồ Kỳ Vương nhìn thấy mình còn không bằng một hài tử tóc trái đào thì thẹn quá thành giận hướng về trong cung đi. Nói quy chế này đối với hắn bất công. Bệ hạ vốn là đang phiền lòng sao có thể lại quản hắn nhiều như vậy. Hỏi đại khái thẳng thắn lại không phản ứng gì với hắn. Tả Đồ Kỳ Vương tức giận đến bốc khói. Lại trở về dịch quán đập phá không thứ. Bản cung biết rồi. Lui ra đi. Chu Cẩm Hà mỉm cười phân phó nói. Nhìn Tiêu Vô Định trong mắt tràn đầy ý cười. Đây là tác phẩm của tướng quân chứ? Tiêu Vô Định lẽ thẳng khí hùng trả lời. Quân thần cả ngày để cho người khác sốt ruột. Cũng nên để cho hắn sốt ruột một chút mới đúng. Chu Cẩm Hà cười tủm tỉm nhìn nàng. Tuy nói là để phụ hoàng cũng sốt ruột nhưng nàng lại vẫn vô cùng yêu thích dáng dấp này của nàng. Giờ Tí Ba Khắc trong phủ trấn Bắc tướng quân, Tiêu Vô Định đang nằm ở trên giường. Tuy nhắm hai mắt nhưng chưa ngủ say. Viêm Thập Tam vừa đến ngoài cửa sổ nàng đột nhiên mở mắt ra. Nắm chặt bảo kiếm bên người. Tiêu tướng quân, điện hạ mời ngài giờ Sửu đến cao lầu thành Nam. Vừa dứt lời, Tiêu Vô Định liền phát hiện ngoài bóng người ngoài cửa sổ đã biến mất. Nàng đứng dậy mở ra song cửa chỉ thấy trên bệ cửa sổ bày một cái khăn tay bạch sắc được gấp chỉnh tề. Nàng mở ra xem, một góc thêu chữ, An, đây là khăn tay của điện hạ. Tiêu Vô Định nhìn một chút liền nhận ra, dù sao cũng từng ở trên tay nàng một thời gian mà. Nghĩ đến người đến chính là ám vệ trong Viêm vệ. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, trong lòng cảm thán, không hổ là Viêm vệ, khinh công thực lợi hại. Tiêu Vô Định ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời, mây đen gió lớn, thích hợp giờ ta ết người phóng hỏa. Giờ Sửu, tại cao lầu thành Nam, Tiêu Vô Định dùng khinh công một đường từ nóc nhà nhảy tới. Xa xa liền thấy trên lầu cao có hai bóng người. Bay qua vừa nhìn lại chính là Chu Cẩm Hà với một bộ y phục dạ hành. Phía sau có cô gái mặc áo đen có lẽ chính là người lúc nãy đến trước cửa sổ nhà nàng. Thấy nàng đến, Chu Cẩm Hà phất phất tay cô gái kia liền phi thân xuống. Tiêu Vô Định thấy buồn cười. Đến gần thấp giọng nói. Điện hạ là để cho ta tới làm vệ sĩ sao? Chủ yếu vẫn là đến xem trò vui mà. Chu Cẩm Hà hướng về nàng ngoác ngoác tay. Chính mình thì ngồi xếp bằng trên nóc nhà ngồi xuống. Trong tay nắm một cái ống tròn. Vỗ vỗ viên ngói bên người. Lông mày còn mang theo chút hưng phấn. Nói. Đến đây ngồi. Hai. Vẫn là đến làm hộ vệ mà. Tiêu Vô Định bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhưng vẫn đi đến bên người nàng cũng ngồi xếp bằng xuống. Trêu nói. Điện hạ như vậy có vài phần phong độ của thổ phỉ. Nói bậy. Chu Cẩm Hà ngưng cười chừng nàng. Nào có thổ phỉ nào tiêu sái như bản cung. Tiêu Vô Định chỉ cảm thấy công chúa điện hạ thế này thực sự đáng yêu. Nói ra muốn vào nhà cướp của, thực sự không dễ rêu rao. Không thể làm gì khác hơn là che miệng nhẫn nhịn cười. Đầy mắt ý cười, tiện tay cởi xuống áo choàng phủ thêm cho nàng. Nói, đêm khuya có gió lớn. Điện hạ muốn vào nhà cướp của cũng phải chú ý giữ ấm mới được. Chu Cẩm Hà nhẹ hừ một tiếng, giơ tay nhấc ống tròn kim sắc, cái ống nhòm lên trước mắt, một mắt nhắm lại trên tay hơi điều chỉnh thử, mãi đến khi cảnh tượng tận trước mắt xuất hiện rõ ràng. Khóe miệng khẽ cười liền đưa cho Tiêu Vô Định. Tiêu Vô Định đầu óc mơ hồ, làm theo dáng vẻ nàng lúc nãy cũng đem ống tròn kim sắc tới trước mắt. Xuyên thấu qua viên đồng nhìn qua nhưng chỉ thấy một vùng tăm tối. Đừng nóng vội, lại đợi lát nữa. Bỗng nhiên, một chỗ nhà dân ở thành Nam bốc cháy. Đem cả bầu trời đều chiếu đỏ chót. Lửa cháy rất nhanh liền đem nhà dân nuốt hết. Xuyên thấu qua viên đồng. Tiêu Vô Định thấy người dân đi ra nhấc theo thùng nước dập tắt lửa. Hơi kinh ngạc, hỏi, có thể nhìn xa, năm ngoái người ngoại quốc tiến cống cho phụ hoàng. Phụ hoàng thấy thú vị liền thưởng cho ta. Công chúa điện hạ dương dương tự đắc. Nàng cũng là mấy ngày trước đây chợt nhớ tới mới tìm ra. Chỉ là vật này ở trên tay nàng không dùng nhiều lắm nếu cho Tiêu Vô Định chắc là sẽ có công dụng tốt hơn. Tướng quân đợi lát nữa đưa ta hồi phủ. Vật này liền đưa tướng quân. Tiêu Vô Định mỉm cười. Nói, không vấn đề. Nàng lại xuyên thấu qua viên đồng chú ý lửa bên kia. Thấy rất nhanh liền được khống chế. Lửa vẫn chưa lan tràn đến các nhà dân khác. Thở phào nhẹ nhõm, thả xuống viên đồng. Quay đầu hỏi, điện hạ không phải nên nói cho ta một chút sao? Không phải cháy đơn giản như vậy chứ? Đây là tất nhiên. Chu Cẩm Hà đứng dậy đắc ý cười cười. Nói, tướng quân trước tiên đưa ta hồi phủ. Trên đường nói tiếp. Tuân mệnh. Tiêu Vô Định cúi đầu nở nụ cười, đứng dậy đem viên đồng đưa cho nàng, lập tức đưa nàng ôm ngang lên, nhanh chóng hướng về công chúa phủ lao đi. Chu Cẩm Hà không nghĩ tới nàng đột nhiên bế như vậy. vội vàng ôm cổ nàng, sẵn giọng, cũng phải báo trước một chút chứ a, Tiêu Vô Định một mặt vô tội. Nhìn Chu Cẩm Hà chỉ muốn đánh nàng, hoài nghi nàng là cố ý như vậy. Điện hạ lần này nên nói cho ta rồi chứ. Hừ, Chu Cẩm Hà bất đắc dĩ hừ một tiếng. Lời nàng mới vừa nói không thể không giữ lời. Liền nói, A Thập cùng Thập Nhị tìm hai bộ thi thể của một nam một nữ. Đem người giám sát của phụ hoàng cùng thừa tướng phái tới trước tiên đánh ngất, sau đó cho Phó Thanh Thời cùng nương tử hắn đi ra. Đem hai bộ thi thể thả vào. Lại châm lửa đốt gian phòng. Đương nhiên đánh thức người dân đến khống chế đám cháy, trong lúc đó Thập Nhị cùng Thập Tam sẽ cùng hai nhóm người đọ sức. Lơ đãng để người của phủ thừa tướng phát hiện thân phận Viêm Vệ, lúc đó sẽ nghĩ tới phụ hoàng bên kia. Ta trước đó vài ngày tìm Duy Trinh muốn thừa tướng phủ làm cái giống như đúc. Vì lẽ đó hôm nay điện hạ cho Lục tiểu thư chính là an bài phủ thừa tướng. Tiêu Vô Định cười ha ha, khích lệ nói, điện hạ thủ đoạn cao minh. Người chết rồi, Lục Tuấn Đức tuy không rõ ràng ai làm, nhưng bị vướng bởi Viêm Vệ. Sẽ cho rằng bệ hạ dĩ nhiên không dám manh động, mà bệ hạ bên kia thì lại sẽ hoài nghi là tác phẩm thừa tướng đại nhân. Từ đây đối với Lục Tuấn Đức tự nhiên có hoài nghi, mà sẽ không có người hoài nghi trên đầu nàng. Quả nhiên tốt mưu kế. Ai, chỉ tiếc có thể sử dụng quá ít người. Nếu không phải Viêm Vệ lấy đỉnh đầu 10. Chuyện này vẫn đúng là không làm được. Tiêu Vô Định lông mày cau lại. Hôm nay nếu không có nàng đến, điện hạ bên người chẳng phải không có người bên cạnh sao? Thực sự quá nguy hiểm. Không bằng chọn một ít người có tư chất bồi dưỡng làm ám vệ. Cũng phải có đội người có thể sử dụng mới được. Huấn luyện người còn cần thời gian, nếu điện hạ lần sau lại muốn làm chuyện như vậy nhớ phải nói với ta. Ta đi hỏi sư tỷ mượn người. Ha, xem ra ta quả nhiên là nhặt được bảo bối. Chu Cẩm Hà tươi sáng nở nụ cười, nắm thật chặt cổ tay nàng, một bên suy nghĩ xem mình còn có trò thú vị nào không. Cách chương.